Chương 693, Nguyên tố biến hóa. Chương 693, Nguyên tố biến hóa xích hồng cùng đen nhánh hỏa diễm đan vào một chỗ, tràn ngập cả một cái bãi biển. Nay thật nhỏ hạt cắt đang bị luyện lấy, trở thành tiếp cận với nóng chảy trạng thái cha NZHI, chỉ cần hơi chút một cái làm lạnh, sợ là liền có thể trở thành dung nham kết tinh. Mà vậy cùng bãi cắt lẫn nhau tiếp xúc đại hải, cũng là ở nơi này dạng ngọn lửa tràn ngập phía dưới, bắt đầu sôi trào lên. Nồng nặc hơi nước tràn ngập toàn bộ bãi biển, còn có trong tầm mắt trong vòng phạm vi hải vực. Còn như này từ trong bầu trời hàng lạc nhi tới ma pháp đạn, thì là xuyên thấu này đang kịch liệt thiêu đốt, xích hồng sắc cùng đen kịt đan vào một chỗ hỏa diễm, đánh tới trên bờ biển, đại hải chi thượng, vang lên cắt bụi đầy trời cùng sóng biển đứng lên. Mà càng ra thần kỳ đúng, nguyên bản hẳn là nằm ở ma pháp đạn bên trong phạm vi công kích trường tưởng cũng là không thấy. Bất quá, nói đúng không bỏ thêm cũng không đúng tinh thần. Bởi vì, Trương Tường hiện tại đang đứng ở một loại đặc thù trong trạng thái, ở vào một chủng loại giống như thực thể, nhưng có hư ảo tồn tại. Đó chính là, hắn biến thành từ lượng chủng hỏa diễm giao trước mà thành, đầu khớp xương là do nước sơn hắc hỏa diễm luyện mà thành, huyết nhục là do xích hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành trong trạng thái. Ở này ma pháp đạn đã tới trước, hắn còn muốn đối kỳ phát động công kích. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là từ nơi sâu xa biết được hắn không cần né tránh, liền có thể không nhìn những thứ này mà pháp đạn công kích. Cũng không biết hắn kia phút chốc là nghĩ như thế nào. Ngược lại ở trời xuôi đất khiến phía dưới, hắn cũng là đối mặt với kia đầy trời ma pháp đạn, đứng ở tại chỗ. Cũng không có tiến hành phản kích, thậm chí cũng không có tiến hành né tránh. Sau đó, thần kỳ sự tình liền xảy ra. Này xinh đẹp ma pháp gậy tại hoành kích đến trên người của hắn thời điểm. Cũng là từ trên thân thể hắn sâu vào, nặng nề mà đánh tới trên bờ biển, oanh kích ra một tên tiếp theo một tên, trực tiếp ước chừng hai thước lớn nhỏ hầm động tới. Nguyên tố biến hóa sao Trương Tường xem cùng với chính mình thân thể, tự lẩm bẩm nói rằng. Nhưng lập tức, hắn liền như là hiểu lúc nào, trong hai mắt tốc biến qua một đạo tinh quang. Toàn bộ trên bờ biển đen kịt cùng xích hồng hỏa diễm bắt đầu cấp tốc thu rút về. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu từ kia một loại hư ảo hỏa diễm cha NZ Tha Y ngưng thật đứng lên, biến trở về nguyên bản cha NZ Tha Y, nhưng Trương Tường cũng là biết, hắn vẫn như cũ nằm ở kia một loại nguyên tố biến hóa trong trạng thái, bởi vì hắn trả cờ dạ ở kịch liệt mà tiêu hao trong, thậm chí còn ngay cả ma lực đã ở lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu hao. Hắn bây giờ cha NZ Tha Y, chỉ là lấy một chủng loại giống như thân thể cha NZ Tha Y tồn tại mà thôi. Coi như là bị công kích, thân thể của hắn tối đa cũng đúng sẽ bị đánh tan ra mà thôi, cũng sẽ không bị đến bao nhiêu thương tổn. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường khỏe miệng không khỏi đúng lộ ra nụ cười hưng phấn tới. Tuy là trả cờ giả cùng ma lực tiêu hao rất lớn, thế nhưng vậy thì thế nào đâu trả cờ giả cùng ma lực, ta có đúng á Trương Tường trương khai hai tay, một đôi khung xương là do nước sơn hắc hỏa diễm cao độ ngưng tụ mà thành. Lông vũ là do xích hồng sắc liệt diễm cấu thành mà thành cánh liền xuất hiện tại hắn lưng về sau. Mà cùng lúc đó, hắn cặp kia đã biến thành cùng là tồn tại sao năm cánh văn lộ cùng cổ xưa chìa khóa văn lộ mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng là tiếp thông kia một cái thần bí không gian. Ở bình thường từ hắn tồn trữ xuống trả cờ dạ cùng ma lực, liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn quán thâu đi, duy trì biến hóa của hắn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương Tường hai chân trợn ở kia đã kết tinh hóa nóng hổi trên mặt đất một cái chúng tên, cường đại lực lượng trong nháy mắt để phía kia tròn mấy thước bên trong kết tinh thể đều hóa thành bột phấn. Nhưng thân thể của hắn, cũng là ở phía sau hắn cặp kia xích hồng sắc cánh chim huy vũ phía dưới, lấy gấp 4 vận tốc gầm thanh hướng về thần chi lực. Gaberzien va chạm đi. Vô số lượng lệ ma pháp đạn, đều ở đây hắn kia ngang ngược va chạm phía dưới, hóa thành vô số bể ra điểm sáng. Đối mặt với những thứ này đã không còn cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương ma pháp đạn, hắn cũng là không muốn lại đi lãng phí đại lượng trả cờ giả cùng ma lực, tới để thân thể của chính mình nguyên tố biến hóa. Cho ta xuống đây đi, cao cao tại thượng thiên sứ Trương Tường cặp kia yêu dị tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong, lóe ra quá một đạo tinh hồng ánh sao. Bởi vì, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền cầm trong tay ám ảnh yêu nhận đi tới thần chi lực. Gaberzien trước mặt, hướng về thân thể của nàng vung chẳng đi. Mà lúc này đây, thần chi lực. Gaberzien trong mắt cũng là lần đầu lóe ra quá ngưng trọng màu sắc. Bởi vì, nàng hiện tại đã đem Trương Tường cho rằng đúng những kẻ có thể uy hiếp nàng. Bất quá, nàng cũng là cũng không có mở cửa nói cái gì đó, mà là trực tiếp làm ra công kích cử động. Thân thể của nàng mãnh liệt về phía sau vọt một cái, sau lưng kia một đôi chừng hơn 70 thước dài thủy chi dư cờ, hướng về Trương Tường giáp công mà tới. Mà ở của nàng trên tay phải, cũng là ở thiên sứ lực cao độ ngưng tụ phía dưới, từng bước ngưng tụ ra một bả lam năng lượng màu trắng trường kiếm tới. Giết Trương Tường trên tay phải bắp thịt của chợt một cái bành trướng, lực lượng toàn bộ khai hỏa, giống như là cùng trước mặt thủy chi dư cờ ngạnh kháng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, một bả phi tiêu nhưng là bị hắn dùng một loại bí ẩn phương thức, ở thần chi lực. Gaberzien ánh mắt góc chết chỗ, ném ra ngoài. Sau đó, đang ở kia nặng hơn 100 vạn tấn thủy chi dư cờ, huy vũ xuống như vậy trong nháy mắt. Trương Tường đi tới thần chi lực. Gaberzien phía sau, tinh hồng cùng tử lam cùng tồn tại vậy ám ảnh yêu nhận hướng về gần trong gang tấc phía sau vung chẳng đi. Bất quá, vừa lúc đó, một bả lam trường kiếm màu trắng, cũng là chợt từ một cái bất khả tư nghị góc độ đâm tới, ngăn trở ở Trương Tường thành kia ám ảnh yêu nhận trước mặt. Thoáng kia trong lúc đó, phanh thanh âm chợt vang lên, mãnh liệt tiếng gầm hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi. Chỉ bất quá, còn không có đợi kia mãnh liệt tiếng gầm khuyết tán ra. Liên tiếp không ngừng nổ, liền ở trong bầu trời vang lên, từ giữa không trung chiến đến rồi trên cao, lại từ cao không chiến đấu đến rồi biển khơi trên mặt biển, đánh bể một mảnh bạch vân. Vang lên đầy trời dập dờn bồng bền. Cho dù là ở thị lực 8, không cản giả kỳ cáo gì trong mắt, cũng chỉ là chứng kiến lưỡng đạo bất đồng màu sắc tăng ảnh, trên không trung không ngừng mà lẫn nhau xa nhau, lại lẫn nhau chiến đấu đến cùng một chỗ dựng lên. Mà ngay tại lúc này, ở tốc độ siêu âm dưới trạng thái giao chiến, cũng là đạt tới hồi cuối. Thần chi lực. Gaberzien chợt huy vũ phía sau nàng cặp kia thủy chi dư cờ, cả người thân thể cũng là như thuấn di một dạng, đi tới Trương Tường trước mặt, hướng về Trương Tường đâm ra trong tay lam bạch trường kiếm. Mà Trương Tường dĩ nhiên là hướng về phía kia lam trường kiếm màu trắng, một chút cũng dừng lại mà đụng lên đi, chỉ vì đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận đồng dạng thứ kích vào thân thể của đối phương bên trong. Bất quá, đây cũng nói bực nào dễ dàng đâu, lam trường kiếm màu trắng thành công đâm trúng Trương Tường vị trí trái tim. Mà Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận nhưng là bị kia chợt rời đến trước người mình thủy chi dư cờ cho cản lại, chỉ thâm nhập nửa thước, sẽ thấy cũng trước vào không được. Cũng chỉ thiếu kém như vậy mấy cm khoảng cách, cũng đồng dạng có thể đâm trúng đối phương. Thế nhưng, cũng là vô lực tiếp tục tiến lên tờ S dạng sáng 4 giờ đa tải gõ xong một chương này, cầu đặt, cầu thạ, cầu thạ, cầu giữ gốc vé tháng A.